Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, từ chất nâng lên. Thất thải độc kinh cho Tiêu Chiến một to lớn kinh hỉ. Lấy thực lực của hắn, ở Ô Thản Thành cùng bên trong dãy núi ma thú vãng lai, là mau lẹ một chuyện, Ô Thản Thành hiện nay lại là lấy Tiêu gia làm đầu. Hắn làm Tiêu gia gia chủ, Tiêu gia lại cùng Đặc Lan Thành dược tài gia tộc có chuyện làm ăn vãng lai. Vì lẽ đó rất nhanh, Tiêu Chiến liền gọp đủ thất thải độc kinh trên ghi lại, tắm thuốc, cần thiết rất nhiều dược liệu. Trong lúc này, hắn còn hết sức bù đắp một phen dược liệu tư liệu. Trước kia bởi vì không có luyện dược sư tư chất, cho nên đối với chuyện như vậy không có để ở trong lòng. Trước mắt đạt được một quyển không phải luyện dược sư cũng có thể sử dụng độc kinh, không khỏi phát sinh lúng túng tình cảnh, xứng độc đem mình làm cho chết rồi. Loại này tư liệu vẫn là bù lại một hồi tốt hơn. Mang theo rất nhiều dược liệu, Tiêu Chiến một lần nữa rời đi Ô Thản Thành, tiếp tục hướng về ma thú sơn mạch mà đi. Vì gây nên phiền phức không tất yếu, hắn không có ở Tiêu gia tiến hành tắm thuốc. So với nhiều người nhãn tạp Tiêu gia, ma thú sơn mạch thật tốt a, hoàn toàn thì sẽ không có người bên ngoài quấy rối hắn. Duy nhất có thể quấy nhiễu đến hắn ma thú, cũng đều là có thể dùng đến tu luyện, dùng để ăn quý giá tài nguyên. Vân Lam Tông chính là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn. Tông môn tọa lạc tại ở cự ly thủ đô đế quốc thành chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách một tòa hùng vĩ dãy núi bên trên. Bởi vì Vân Lam Tông tên, ngọn núi này cố lại bị xưng là Vân Lam Sơn. Vân Lam Sơn thế núi chót vót, ba mặt lâm nhai, chỉ có một con đường có thể thông đỉnh núi, có thể nói là một chỗ dễ thủ khó công hiểm địa. Hơn nữa khắp núi trên dưới đều có Vân Lam Tông đệ tử nghiêm mật tuần tra. Toàn bộ dãy núi nghiễm nhiên là một tòa nhỏ cứ điểm. Vân Vận rời đi ma thú sơn mạch sau khi, liền mang theo lần này thu hoạch trực tiếp trở về Vân Lam Tông rồi. Trở lại Vân Lam Tông sau khi, nàng cũng không có phía trước sơn tông môn nơi nhiều làm dừng lại, trực tiếp đi hướng về phía sau núi. Phía sau núi bên trong, một vị thân mang áo bào trắng, lão giả râu tóc bạc trắng đã sớm cảm ứng được chính mình đệ tử này trắng trợn không kiêng dè khí thế. Điều này làm cho hắn không khỏi khẽ thở một hơi. Nha đầu này cũng đã kế nhiệm tông chủ chi vị, vẫn là như thế hấp ta hấp tấp. Nhưng hắn đối với mình đệ tử nhưng không có chút nào thất vọng tâm ý. Ngược lại, Vân Vận có thể nói là hắn cuộc đời đắc ý nhất chi đệ tử. Tuổi còn trẻ, liền lên cấp đấu vương cảnh giới. Ở đấu vương sau khi, tu hành tốc độ cũng không có chậm lại. Sợ là không cần mấy năm, liền muốn trở thành cùng hắn một loại đấu hoàng rồi. Đấu hoàng a, này đã là Gia Mã Đế Quốc cao thủ đỉnh cao nhất rồi. Đáng tiếc, Gia Mã Đế Quốc mạnh nhất cũng chỉ có đấu hoàng mà thôi. Nếu có thể nói, hắn muốn trở thành Gia Mã Đế Quốc cái thứ nhất đột phá đấu hoàng cảnh giới người. Dù sao, hắn đã là bây giờ trong Gia Mã Đế Quốc cự ly tiếp theo cảnh gần nhất tồn tại. Cũng bởi vì hắn khát cầu đột phá khi đến nhất đại cảnh giới. Vì lẽ đó lần này biết rõ Vân Vận đi tới ma thú sơn mạch săn giết ngũ giai ma thú Xích Lân Vũ Xà có thể có chút nguy hiểm, đồng thời lấy Xích Lân Vũ Xà xà đảm luyện chế đan dược chưa hẳn hữu dụng, hắn cũng không có đi ngăn cản Vân Vận. Đương nhiên, đáy lòng trung quy vẫn có mấy phần lo lắng. Có điều hiện nay Vân Vận nếu đã trở về, hắn đúng là thở phào nhẹ nhõm. Ông lão gọi là Vân Sơn, chính là Vân Lam Tông đời trước tông chủ, cũng là Vân Vận lão sư. Ở truyền ngôi cho Vân Vận thời gian, hắn cũng đã là bát tinh đấu hoàng. Hiện nay lại tiến một bước, đột phá đến cửu tinh đấu hoàng. Cửu tinh đấu hoàng, cự ly tiếp theo cảnh đấu tông chỉ có cách xa một bước. Đáng tiếc, Bước đi này, đối với Vân Sơn tới nói, nhưng giống như lạch trời. Rất nhanh, Vân Vận liền đi tới Vân Sơn trước người. Vừa nhìn thấy Vân Sơn, Vân Vận hướng về hắn tôn xưng nói, lão sư. Vân Sơn hai tay chắp sau lưng, một bộ trưởng giả dáng dấp, sắc mặt vô hỉ vô bi hướng về Vân Vận gật đầu nói. Ngươi trở về, Vân Vận nói, ta đã lấy được xích lân vũ xà xà đảm. Vân Sơn gật gật đầu, đối với Vân Vận có thể đánh giết đều là đấu vương thực lực ngũ giai ma thú. Hắn cũng không ngoài ý muốn, Vân Vận là hắn một tay dạy đại, nàng có thế nào thiên phú. Không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng, nhưng này dù sao cũng là một con ngũ giai ma thú. Vì lẽ đó Vân Sơn lại hỏi một câu, ngươi không có việc gì chứ? Vân Vận lắc đầu nói, lão sư, ngươi yên tâm đi, ta không sao, trên đường tuy rằng đã kinh động tử tinh dực sư vương, nhưng ta còn là từ nó trong tay trốn thoát. Tử tinh dực sư vương, nghe được Vân Vận nói như vậy, Vân Sơn lông mày không khỏi một xúc, có thể từ lục giai ma thú tử tinh dực sư vương dưới tay chạy trốn. Còn hồn nhiên không thương, xem ra vận may của ngươi thật là khá. Vân Vận bỗng nhiên trầm mặc, Vân Sơn đã nhận ra Vân Vận những này hứa biến hóa. Không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc tâm ý, Vân Vận ở đáy lòng trầm ngâm chốc lát. Cuối cùng vẫn là quyết định đem sự kiện kia cùng lão sư nói chuyện. Lão sư, ta ở bên trong dãy núi ma thú gặp một tên thần bí đấu vương. Nha, Vân Sơn có chút ngạc nhiên, nhưng là giới hạn với hiếu kỳ. Một tên đấu vương, đối với hắn cái này đỉnh cao đấu hoàng tới nói, vẫn không có bị để ở trong mắt. Vân Vận nói tiếp. Ta có thể từ tử tinh dực sư vương thủ hạ chạy trốn. Cũng là bởi vì sự giúp đỡ của hắn. Tên của hắn gọi là Cảnh Thanh. Không phải chúng ta Gia Mã Đế Quốc biết bất kỳ một vị đấu vương. Nhưng hắn nhưng nhận thức ta. Hơn nữa đang trợ giúp ta thoát hiểm sau. Hắn chủ động cùng ta đưa ra một vụ giao dịch. Giao dịch nội dung là... Chúng ta Vân Lam Tông giúp hắn tìm được một cái có thể tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật. Mà hắn trả giá nhưng là một viên. Phá Tông Đan. Cuối cùng ba chữ rơi vào Vân Sơn trong tai. Dù cho Vân Sơn là một từng va chạm xã hội. Mấy chục năm thời gian. Cái gì sóng to gió lớn đều trải qua. Lúc này núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà màu không thay đổi tâm cảnh đúng là vẫn còn đổ nát rồi. Một luồng cuồn cuộn khí thế từ thân thể của hắn bên trong tuôn ra. Áo của hắn, râu tóc, phần phật vung lên, phá tông đan, kỳ hiệu dùng, hẳn là cùng tên tương tự. Vì lẽ đó, khát cầu đột phá đến đấu tông Vân Sơn tâm động, bên trong dãy núi ma thú, Tiêu Chiến lại hoàn thành một lần tắm thuốc. Tắm thuốc cảm giác rất khó chịu. Đặc biệt là thất thải độc kinh bên trong ghi lại rất nhiều dược liệu bên trong có không ít vẫn là độc dược, dù sao này cuối cùng vẫn là một quyển độc kinh. Mỗi hồi tiến hành tắm thuốc thời gian, hắn giống như là ở núi đao biển lửa bên trong đi một lượt. Lấy hắn đấu vương thể phách, đều có chút không chịu nổi loại đau khổ này, nhưng tác dụng, xác thực cũng có một chút. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của chính mình tố chất từ từ biến được. Trong cơ thể kinh mạch cũng là trống trải không ít. Cụ thể nhất thể hiện, chính là nguyên bản bắt đầu dùng hệ thống thời gian 18 lần tốc độ tu luyện cùng hiệu suất bổ trợ. Đã biến thành 19 lần, tuy rằng chỉ gia tăng rồi gấp đôi, nhưng hắn tư chất nhưng là thiết thực tăng lên, dựa theo thất thải độc kinh ghi lại. Tắm thuốc tổng cộng chia làm vì là rất nhiều đợt trị liệu. Chờ hết thảy đợt trị liệu toàn bộ tiến hành xong xuôi sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên có thể tăng lên tới 20 lần trở lên. Còn nếu là Vân Lam Tông có thể thay hắn tìm tới tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật. Linh hồn lần thứ hai tăng cường, này bội số, phòng trừng còn muốn tăng cường, thể loại giả sử.